Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 981, vào tiên phủ. Hai càng, hư, tiên phủ bay ra hẻm núi, một tiếng hư lạnh vang lên, tiếp theo liền là một đạo hắc ảnh bay vút mà tới. Là Lý Nguyên Cát, tên này, cũng tới, giờ phút này. Cái này tiên phủ xuất thế chi địa, đã có Dương Tranh, Long Qua, Hoàng Phủ Cực Kỳ, Lý Nguyên Cát, Lý Kiến Thành năm đại cao thủ, yếu nhất một cái cũng là thần cảnh. Trong năm người, trừ đi Dương Tranh, còn lại bốn người phân biệt đối ứng một môn tuyệt thế thần công. Hồn Thiên Bảo Giám, Như Lai Thần Trưởng, Thiên Ma Công, Thiên Yêu Đồ Thần Pháp. Cái này bốn môn tuyệt thế thần công, Dương Tranh chủ tu, Hồn Thiên Bảo Giám, mà còn lại ba môn. Trên thực tế hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ đọc lướt qua. Thần trưởng hắn học qua mấy thức, Thiên Ma Công cũng luyện qua mấy thức, đến mức Thiên Yêu Đồ Thần Pháp, hắn càng là đã sớm từ Linh Cơ Yêu Nữ chỗ ấy học được. Như vậy vấn đề tới. Nếu như Dương Tranh đồng thời đối chiến tứ đại cao thủ, hắn có thể thắng sao? Hoặc là điều kiện lại hà khắc một điểm, Dương Tranh chỉ vận dụng Hồn Thiên Bảo Giám đối chiến bốn người. Có thể thắng sao? Nếu như bốn người đồng thời bốn đại tuyệt thế thần công một chiêu mạnh nhất tới công kích ta, ta có lòng tin cùng bốn người chém giết, đồng thời thắng dễ dàng. Dương Tranh trong lòng thầm nói, trong mắt tinh mang lóe lên. Hoàng Phủ Cực Kỳ, Long Qua, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát, bốn người này cộng lại, chiến lực không hề nghi ngờ sẽ vượt qua thần cảnh cực hạn. Mà Huyền Vũ Trụ Cảnh cùng Vạn Phật Triều Tông, cũng là hàng thật giá thật thần vực chiêu thức. Bất quá, hắn có lòng tin tuyệt đối, lấy một địch bốn. Trong lòng của hắn thậm chí có một cái ý nghĩ, dứt khoát trực tiếp xuất thủ, đem Lữ Động Tân Tiên Phủ đánh nát, hoặc là thu vào Tà Đế trong động thiên, hấp dẫn Hoàng Phủ Cực Kỳ, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát ba người này cừu hận, khiến ba người tới vây công hắn. Hắn biết, Long Qua Nhi là không sẽ chủ động khiến hắn xuất thủ. Long Tiểu Đệ cùng ba người khác đều bất đồng. Long Tiểu Đệ là có tình có nghĩa người. Cái này ý nghĩ khiến hắn chiến ý tăng vọt. Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát hai người bởi vì thiên ma cùng thiên yêu truyền thừa duyên cớ, cảm thụ rõ ràng nhất, đều là trao mày, âm thầm đề phòng Dương Tranh. Tiên phủ xuất thế giới, hai người cũng là sợ Dương Tranh đột nhiên liền động thủ. Ha ha, tiên phủ xuất thế, người có duyên có được, không bằng chúng ta cùng nhau tiến nhập tiên phủ, nhìn nhìn ai là người hữu duyên. Dương Tranh mở miệng, cười nói, tốt. Hoàng Phủ Cực Kỳ cái thứ nhất đáp lại, ta nghe Dương đại ca. Long Qua Nhi gật đầu, hừ. Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát đều là hừ lạnh một tiếng. Oanh, lúc này tiên phủ oanh một tiếng rơi vào một đỉnh núi trên. Kim quang nở rộ, tựa như lại nói, trong hồng trần người, muốn lấy được tiên duyên, nhanh chóng qua tới chiều bái. Tiên phủ, Lý Nguyên Cát gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo hắc ảnh. Cái thứ nhất vọt tới, oanh, chỉ bất quá, tên này hướng nhanh, hoàn toàn vô dụng. Tên này muốn cưỡng ép xông vào tiên phủ bên trong. Chỉ gặp tiên phủ nở rộ ra một vệt kim quang. Lý Nguyên Cát toàn bộ người liền bị bắn bay. Ha ha, Dương Tranh thấy thế, không khỏi cười lớn một tiếng. Loại tình huống này hắn đã sớm dự liệu được. Tòa tiên phủ này chính là Lữ Động Tân Tiên Phủ. Lữ Động Tân danh xưng Thuần Dương Lão Tổ. Một cái tiên kiếm. Không biết chém giết qua bao nhiêu yêu ma, hắn lưu lại tiên phủ làm sao có thể khiến thiên ma truyền nhân tiến vào. Không chỉ có là thiên ma thái tử Lý Nguyên Cát, một cái khác thiên yêu truyền nhân Lý Kiến Thành, nghĩ muốn tiến nhập tiên phủ cũng là không thể nào. tất nhiên cũng sẽ cùng Lý Nguyên Cát một dạng, bị tiên phủ bài xích, trừ phi tiên phủ cấm chế bị đánh vỡ, nếu không hai người nghìn dặm xa xôi, thậm chí vận dụng binh mã cấm quân, cũng là vô dụng. Quả nhiên, Lý Kiến Thành giờ phút này sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Lý Nguyên Cát bị tiên phủ thoáng cái bắn bay, hắn cũng đoán được, chính hắn đi lên, hơn phân nửa cũng là đồng dạng hạ tràng. Tiên phủ không hổ là tiên phủ, muốn tiến vào tiên phủ, quả nhiên là cần cơ duyên. Hoàng phủ cực kỳ trên không trung, Sở Hoa chòm râu bạc phơ cười một tiếng, hắn tu luyện là Hồn Thiên Bảo Giám. Hồn Thiên Bảo Giám chính là thiên tử võ học. Bây giờ hắn có lĩnh ngộ huyền vũ trụ cảnh giới, bất luận như thế nào cũng sẽ không bị tiên phủ bài xích. Hai vị, xem ra là không có cơ duyên gì. Long Qua Nhi cũng là cười một tiếng. Như thế, chúng ta liền đi vào trước đi. Dương Tranh cười cười, không còn để ý tới Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát. Mang theo Phượng Bay bay cùng Mây Bồng Bềnh hai nữ, bay vút mà lên. Thời gian nháy mắt liền rơi vào tiên phủ trước. Đại ca, chờ ta. Long Qua Nhi hô một tiếng, cũng đi theo. A, Hoàng phủ cực kỳ cười khẽ một tiếng, một bước bước ra, cũng rơi vào tiên phủ trước. Giờ khắc này, Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Lý Kiến Thành mang tới 3.000 cấm quân thì là trực tiếp mộng bức. Cái này mẹ nó, tiên phủ xuất thế, thế mà bài xích hai vị điện hạ. Này tứ vương đều nghìn dặm xa xôi chạy qua tới, có cái gì dùng, không phải phí công một chuyến sao? Làm sao sẽ biến thành dạng này? Bang, tiên phủ lại là bốc ra kim quang, bất quá cùng trước đó Lý Nguyên Cát tao ngộ bất đồng. Kim quang lóe lên, tiên phủ trước 5 người liền bị tiên phủ tiếp nhận, tiến nhập tiên trong phủ. Hừ, Lý Nguyên Cát thấy cảnh ấy, trong đôi mắt hắc khí chợt lóe lên, hận không thể bạo ra đại chiêu, đi oanh kích này tiên phủ. Bất quá hắn cũng biết, tiên nhân lưu lại tiên phủ, dùng hắn khả năng, còn không cách nào cưỡng ép đánh vỡ, cho nên cũng chỉ có thể nhịn. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là chờ Dương Tranh bọn họ ra tới, nghĩ biện pháp đi đoạt cửu chuyển kim đan. Cho dù đánh không lại Dương Tranh, còn có thể hướng Long Qua Nhi cùng Hoàng Phủ cực kỳ hai người động thủ. Một ngày ấy cướp đến kim đan, liền rời đi nơi đây. Lý Nguyên Cát, cho dù đối Dương Tranh có vô hạn oán khí, cũng sẽ không chủ động cùng Dương Tranh động thủ. Bởi vì hắn biết, dùng bản thân trước mắt trạng thái, không phải Dương Tranh đối thủ. Điện hạ, chúng ta chẳng lẽ liền. Lúc này, cấm quân thống lĩnh hướng Lý Kiến Thành thỉnh cầu mệnh lệnh. Liền ở chỗ này chờ lấy, chờ bọn hắn ra tới, cho ta đoạt, có thể đoạt một khỏa là một khỏa. Lý Kiến Thành gắt gao nhìn chằm chằm tiên phủ nói, hắn ý nghĩ cùng Lý Nguyên Cát ý nghĩ giống nhau như đúc. Vậy liền là đoạt, chờ Dương Tranh bọn họ ra tới, đoạt cửu chuyển kim đan. Cho dù là khiến thủ hạ cái này 3.000 cấm quân đi chịu chết, cũng nhất định phải cướp đến một khỏa cửu chuyển kim đan. Mà giờ phút này, tiên phủ bên trong, Dương Tranh bọn họ, chính bản thân chỗ một đại điện bên trong, trước mắt cái đại điện này, cao không thấy đỉnh, liền giống là một cái vô cùng lớn không gian, phía trên trung ương lơ lửng cái này một cái to lớn đan lô. Cái này cái to lớn đan lô chung quanh, có 8 thanh tương đối ít đi một chút đan lô, 8 thanh tiểu đan lô vây quanh trung ương đan lô chậm rãi chuyển động. Toàn bộ không gian đều bị kim quang bao phủ, đoạt hồn chụp mục đích. Giờ phút này, trừ Dương Tranh ở ngoài, những người còn lại đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này liền là Lữ Động Tân lò luyện đan sao? Cửu chuyển kim đan, liền ở trong đó, Hoàng phủ cực kỳ, mở miệng, mặc dù luyện thành huyền vũ trụ, hắn tâm cảnh đạt đến một cái cảnh giới cực cao. Có thể giờ phút này thấy được tiên nhân thủ đoạn, vẫn là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cửu chuyển kim đan, trường sinh bất tử, bạch nhật phi thăng, không biết là thật hay giả. Long Qua Nhi cũng là nói nhỏ một tiếng, trước mắt kim quang, khiến hắn nhớ tới Phật môn thánh địa. Hắn tại Phật môn thánh địa, luyện thành vạn Phật triều tông lúc, không ít thấy đến Quan Âm Bồ Tát, còn thấy được Như Lai Phật Tổ. Có lẽ, tiên nhân kim quang cùng Phật môn kim quang, bản chất trên là cùng một loại lực lượng. Loại này lực lượng, khiến Long Qua Nhi cảm nhận được thân cận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?